Dược thần, chương 1626, tao ngộ hải tặc 1, góc truyện audio.com, dù sao trên biển rộng mênh mông, người cùng thuyền chính là một chỉnh thể, một khi gặp phải nguy hiểm người của thương hội không chống đỡ được thì khách nhân đi cùng thuyền rốt cục sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đều sẽ cùng liên thủ đối địch, nếu không một khi thuyền bị công hãm hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù là ai cũng không cách nào chạy thoát ra khỏi lôi đình hải. Bởi vậy vừa có thể thu được thuyền phí, lại có thể miễn phí tìm được một ít hộ vệ trước khi xuất phát kéo lên một ít người, thương hội đương nhiên vô cùng cam tâm tình nguyện mà làm khách nhân cũng hưởng thụ được tiện lợi. Đi Tiểu La, ngươi đưa 6 vị khách nhân này lên thuyền trước. Lão giả không nói thêm nhiều lời, liền để một thanh niên đi bên cạnh đưa 6 người kiệt xâm lên thuyền. 6 Nguyệt Huy Thiên Thần cường giả, đã được xem như một cỗ thực lực cực lớn vô cùng, như vậy trong quá trình thương hội đi tới lôi đình đảo cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều, lão già tự nhiên vô cùng cao hứng. Theo sự dẫn dắt của thanh niên Tiểu La, 6 người kiệt xâm rất nhanh đi tới hải cảng thành thị. Chỉ thấy trên hải cảng, một chiếc thuyền kim loại hình thoi dài hơn 100 thước đang sừng sững đỗ trên mặt biển, chiếc thuyền rộng hơn 10 thước cực kỳ đồ sộ hùng vĩ, mà trên boong thuyền kim loại đã có thể chứng kiến được có không ít người tựa hồ đang chờ đợi lên đường. Chiếc thuyền này là của chúng ta đấy. Thanh niên kia mang theo 6 người kiệt xâm lên thuyền, giới thiệu nói. 6 vị, các ngươi mới gia nhập lên thuyền của chúng ta đi, ta chính là người phụ trách chiếc thuyền này, Thác Mã Tư. Một trung niên nam tử tóc quăn màu nâu đi tới cười nói. Chiếc thuyền này là của Mục Á Thương Hội, ta nghĩ mục đích các ngươi đều đã biết là lôi đình đảo, các ngươi đợi thêm chốc lát, qua thêm nửa canh giờ chúng ta chuẩn bị xuất phát ra biển. Về phần phí tổn, mỗi người 100 vạn thần thạch, 6 người là 600 vạn thần thạch. Thác Mã Tư nhìn qua 6 người kiệt xâm, thần sắc có chút hữu hảo. 600 vạn thần thạch, kiệt xâm gật gật đầu, tại thiên thần giới pháp tắc thần liên của một thượng vị linh thần giá trị 100 vạn thần thạch, nói cách khác lộ phí của 6 người là 6 pháp tắc thần liên của 6 gã thượng vị linh thần. Xích Khí lập tức đi tới trước lấy ra thần tinh giá trị 600 vạn thần thạch giao cho Thác Mã Tư. Tốt rồi, vì cân nhắc cho an toàn của đội thuyền, kính xin chư vị ký tên vào hiệp nghị. Thác Mã Tư lấy ra 6 cuộn da cừu màu đen trên người đưa vào trong tay 6 người kiệt xâm tiếp nhận cuộn da cừu trực tiếp dùng thần lực nhỏ ra một giọt máu tươi lên cuốn da cừu màu đen kia. Hồ cuốn da cừu màu đen lập tức bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành một đoàn tro tàn màu đen biến mất trong hư không. Kiệt xâm lập tức cảm giác được thần lực trong giọt máu tươi của mình tựa hồ bị một cỗ lực lượng trong minh minh thôn phệ, biến mất trong hư không. Tốt rồi, hy vọng 6 vị trên đường vui vẻ. Thác Mã Tư mỉm cười trực tiếp quay người rời đi, Kiệt Sâm đưa mắt nhìn theo Thác Mã Tư cất bước đi tới đầu thuyền. Cả con thuyền ước chừng có hơn 100 người, ngoại trừ một ít nhân viên công tác chỉ là trung vị linh thần hoặc thượng vị linh thần, các hộ vệ trên cơ bản đều là tinh diệu thiên thần cùng Nguyệt Huy thiên thần. Thác Mã Tư cũng đã bị Kiệt Sâm cẩn thận quan sát qua, ước chừng là Nguyệt Huy thiên thần đỉnh phong cường giả, mà một ít khách nhân trên thuyền. Góc truyện audio.com cũng là như thế, dù sao đi tới lôi đình đảo lộ phí cũng là 100 vạn thần thạch tương đương một pháp tắc thần liên của một thượng vị linh thần, không phải người nào cũng có thể cầm ra được, hơn nữa trên lôi đình hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không đạt tới thiên thần cảnh giới mà dám lưu lạc đây căn bản là hành vi muốn tìm chết. Một lát sau lão giả khi nãy trong đại sảnh lại mang theo 7-8 người đi lên thuyền, trong đó có 3 gã Nguyệt Huy thiên thần, 4 gã tinh diệu thiên thần, thật hiếm thấy còn có thêm một thượng vị linh thần. Khi người đều đã đến đông đủ, đội thuyền thật nhanh rời khỏi hải cảng. Hoa hoa nước biển màu xanh thẫm mang theo vị nồng của biển nhộn nhạo vỗ vào mạn thuyền. Bên trong lôi đình hải mênh mông vô tận, dù không có gió sóng cũng dâng cao tới 3 thước, nếu hơi có chút gió thổi sẽ vọt lên tới mấy trượng. Hiu một chiếc thuyền kim loại hình thoi rất nhanh vượt gió lướt sóng, đi tới thật nhanh, chính là chiếc thuyền mà 6 người kiệt xâm đi lên, trên thuyền có phòng nghỉ cơ hồ bao trùm toàn bộ thân thuyền, bên trong có gần 200 chỗ ngồi, tất cả mọi người vô luận là khách nhân hay bản thân nhân viên thương hội đều ngồi trong khoang thuyền phong kín này, hai bên cùng trên trần đều trong suốt có thể chứng kiến được cảnh sắc bên ngoài. Toàn bộ con thuyền cũng chỉ có một không gian này, không còn địa phương đặt hàng hóa, thường thường hàng hóa của thương đội sẽ được đặt bên trong không gian giới chỉ, về phần bên dưới lòng thuyền Kiệt Sâm đã thoáng dò xét qua, tất cả đều là máy móc cơ giới, trong đó điêu khắc rất nhiều trận pháp, là luyện kim thuật cùng trận pháp liên hợp tạo thành, công nghệ vô cùng phức tạp, dựa vào thiêu đốt thần tinh tạo ra năng lượng vận chuyển. Kiệt Sâm quan sát cảnh sắc bên ngoài lôi đình hải, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy biển cả tại thiên thần giới. Tốc độ như vậy tuy không chậm nhưng cũng không tính là nhanh, chẳng khác gì tốc độ toàn lực phi hành của một Nguyệt Huy thiên thần bình thường, như vậy phải dùng bao lâu mới có thể đi tới lôi đình đảo. Trên hải dương mênh mông bát ngát, sóng gió phập phồng, cuồng phong gào thét, Kiệt Sâm nhìn bọt nước tung tóe, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Như vậy mà còn chưa tính là nhanh sao? Lời của Kiệt Sâm vừa rơi xuống, ở bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Trên Lôi Đình Hải, đội thuyền cơ bản được phân chia đấy, người có tam cấp, phân biệt đối ứng Nhật Diệu Thiên Thần, Nguyệt Huy Thiên Thần cùng Tinh Diệu Thiên Thần ba loại tốc độ, đội thuyền của Mục Á Thương Hội chính là địa cấp, hơn nữa trong hàng ngũ địa cấp cũng đã không tệ rồi, chỉ một chiếc thuyền như vậy tối thiểu giá trị tới 50 ức thần thạch. 50 ức thần thạch. Kiệt Sâm quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một Nguyệt Huy Thiên Thần, là một trong vài khách nhân cuối cùng lên thuyền, mái tóc quăn màu vàng, làn da có chút trắng, khóe môi luôn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, làm cho người ta rất có hảo cảm. Nếu ta có một chiếc thuyền như vậy, thì đã phát tài, 50 ức thần thạch ta. Thanh niên tóc vàng cảm nhận được ánh mắt Kiệt Sâm, không khỏi cảm khái. Cũng khó trách trên Lôi Đình Hải lại có nhiều hải tặc như vậy. Trong nội tâm Kiệt Sâm âm thầm gật đầu, 50 ức thần thạch hoàn toàn chính xác không phải số lượng nhỏ, phải biết rằng pháp tắc thần liên của một Nguyệt Huy Thiên Thần chỉ giá trị 1 ức mà thôi. Mục Á Thương Hội tùy tiện dẫn theo người, chẳng. gocchuyenaudio.com, lẽ không sợ trong đó có cường đạo trà trộn sao? Kiệt Sâm hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm, cường đạo, ha ha cách chương.